Chương 1242 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp cường giả đấu giá. Sau cùng một tổ đan dược đấu giá. Đúng vào lúc này, Khúc Trường không trực tiếp đi thương bàn đấu giá, trực tiếp để cái kia danh chủ trì dưới người đi, nói, kẻ ta là Khúc Trường không, lần này linh đan loại đấu giá là ta trù bị. Năm nay không có quá nhiều sản phẩm mới đan dược, để các vị thất vọng. Tuy nhiên, năm nay còn có hai khoản áp chế đan dược. Cái này hai mai đan dược một khi công bố sẽ tạo thành toàn bộ hỗn độn giới oanh động, luyện đan giới oanh động. Đúng vào lúc này, Khâu Đợi xem thường một tiếng, nói, kẻ còn oanh động hỗn độn giai, luyện đan giới, Khúc trưởng lão ngươi làm sao không thổi lớn một chút, trực tiếp oanh động cửu thiên, liền ngay cả trên trời thần đô sẽ run rẩy. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, rất nhiều người phần lớn cười rộ lên, năm nay đan dược đấu giá xác thực không được và những năm qua muốn so chênh lệch quá nhiều, rất nhiều người hướng về phía linh đan ra. Thế nhưng là đều không có nhìn trúng linh đan, Khúc Trường không khẽ mỉm cười nói, vì vừa rồi ta xác thực bảo thủ, cái này mai đan dược thực sự có thể kinh ngạc cửu thiên, liền ngay cả thần đô sẽ vì đó run rẩy. Khâu Đợi vừa cười nói, "Ê Khúc trưởng lão, ngươi không có phát hiện ngươi trên đỉnh đầu có con trâu đang bay sao?" Ha ha ha, y là hắn thổi lên. Hống ai đây? Có dạng này đan dược chỉ sợ ngươi sớm liền lấy ra đi. Thương Long năm nay một cái sản phẩm mới đan dược đều không có nghiên cứu ra, hôm nay những này đan dược đều lúc trước đấu giá đan dược, ngươi cho chúng ta ngốc a. Khúc Trường không, ngươi cũng đừng thổi ngưu bức, đừng đem đan dược thổi cùng cái gì tựa như, còn oanh động hỗn độn giới, oanh động luyện đan giới, ngươi có thế để cho ta run rẩy một chút là được rồi. Ha ha ha, không ít người cười rộ lên, Khúc Trường không có phát tác, bởi vì giống như Long Phi nói là như thế, có ít người đúng vậy thiếu thao, ngươi không cho hắn nhấc bàn tay. Hắn vĩnh viễn sẽ đắc chí xuống dưới, lúc này, Khúc Trường không bi vi khẽ động, từ trong ngực xuất ra một cái kim sắc đan dược, cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên đài đấu giá, cái viên thuốc này tên là, bất thình lình, hắn nghĩ tới cái này mai đan dược còn không có tên. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long. Phi, Long Phi cũng đang suy nghĩ đan dược tên, Khâu Đợi lớn tiếng cười nhạo nói, ở ngay cả tên đều gọi không ra đan dược. Khúc trưởng lão, ngươi thật khoác lác ca. Cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy ta còn là lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế có thể thổi. Khúc Trường không trong lòng lửa giận càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, Long Phi trong lòng cũng là cực độ khó chịu, vừa rồi nên hung hăng cho Khâu Đợi một bạt tai, trong đầu nghĩ đến Dương Du vừa rồi quá trình lột xác, từ một cái phàm nhân biến thành thánh khiết thiên sứ. Hóa thần, Long Phi ý niệm truyền âm cho Khúc Trường không nói, kỳ hóa thần đan. Khúc Trường không chấn động trong lòng, bị cái này tên cho kinh ngạc đến. Cũng chỉ có hóa thần hai chữ đều xứng với cái này đan dược, âm thanh chìm xuống, nói, cái này đan dược làm hóa thần đan. Công hiệu, nói đơn giản một chút, là thất tinh tử 10 vạn lần. Nói là lại trực tiếp một điểm, vừa rồi trong rạp cái kia vị cô nương đúng vậy phục dụng hóa thần đan mới đưa huyết mạch trực tiếp tu luyện tới phóng ra ngoài cảnh giới. Khúc Trường không khẽ nói, giá khởi đầu là 10 vạn mai huyền tinh, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 5.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa mới nói xong, toàn bộ đấu giá hội trường đều yên tĩnh, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Khúc Trường không, bọn hắn tâm lý đều ở hoài nghi, trên thế giới có như thế thần kỳ đan dược. Nhất mai đan dược liền có thể để huyết mạch đi đến phóng ra ngoài cảnh giới, đọc truyện ở http://2.2/truyenquenty.net cái này căn bản đúng vậy không có khả năng sự tình, Khúc Trường không cũng không nhiều làm giải thích, lẳng lặng đứng ở nơi đó, Khâu Đợi đầu tiên là chấn động, sau đó cười lên ha hả, nói, kẻ Khúc trưởng lão, ngươi có phải hay không não tử tú đậu? Trên thế giới có dạng này đan dược sao? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Giá khởi đầu 100.000 huyền tinh, ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên a? Rất nhiều mọi người đang nghị luận, đều ở hoài nghi, nhất mai đan dược không có khả năng ủng có như thế thần kỳ lực lượng, huyết mạch thiên phú và võ tu cảnh giới giống nhau là phải không ngừng tu luyện mới có thể chậm rãi tăng lên, duy nhất một lần tăng lên đến phóng ra ngoài cảnh giới. Cái này căn bản đúng vậy không có khả năng sự tình, đúng vào lúc này, Tiêu Giao hội trưởng đi tới, đi đến trên đài đấu giá, Khúc Trường không bi vi cúi đầu, nói, để làm phiền hội trưởng. Tiêu Giao hội trưởng mặt không biểu tình, đi đến hóa thần đan một bên, ý niệm khẽ động, bi vi cảm ứng, nửa giây đi qua, sắc mặt hắn bỗng nhiên đột biến, thần sắc trở nên kích động lên, toàn thân lực lượng tán phát ra, trong mắt tinh lóng lánh, nói, để cái này mai đan dược, để cái này mai đan dược, để tất cả mọi người đang nhìn hắn. Tiêu Giao hội trưởng trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, nói, cho Tiêu Giao thương minh lấy sở hữu tài lực, vật lực, còn có chúng ta đầu đảm bảo, cái này mai đan dược thuộc. Tính chỉ có thể so Khúc trưởng lão nói là mạnh hơn, không yếu. Vừa mới nói xong, Khâu Khâu Đợi thần sắc chấn động, liền cảm giác Khúc Trường Không hung hăng quạt hắn một cái tát, tiến lên một bước, nói, "Kỳ hội trưởng, có thể hay không lầm?" Không đợi hắn nói xong, Tiêu Dao hội trưởng đã rơi vào Khâu Đợi trước mặt, hai mắt âm trầm theo dõi hắn, lãnh băng băng đạo, "Để cho ngươi cơ hội không biết trân quý, xem ra ngươi cái mạng này giữ lại cũng không có tác dụng gì." Lúc này hắn lực lượng phun trào, một đạo cường đại uy áp rót xuống e lạch cạch. Khâu Đợi không kịp làm đảm nhiệm gì phản ứng, trực tiếp bị nghiền ép quỳ ở mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết, toàn trường chấn động, Long Phi cũng là âm thầm khiếp sợ, kẻ tốt cường lực lượng a. Bằng vào một cái ý niệm uy áp đã đem nhật cấp cảnh giới Khâu Đợi cho chớp nhoáng giết chết, hắn tu vi cao đến cái gì cảnh giới, đại địa hoàng trên bảng cường giả. Vẫn là càng cao cấp cường giả. Long Phi nội tâm âm thầm rung động lên, Tiêu Dao hội trưởng nói, "Để các vị núp trong bóng tối cường giả, ta lấy đầu người đảm bảo, cái này Mai Đan dược thuộc tính tuyệt đối so với hắn nói là muốn tốt. Hơn nữa, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cái này Mai Đan dược có thể lưu phách, dạng này ta liền có thể mua xuống." Đan dược một khi bên trên bàn đấu giá, Tiêu Dao Thương Minh người một sợi không cho phép tham dự đấu giá, dạng này phòng ngừa giá cả nâng lên, cái này là Tiêu Dao Thương Minh quy củ. Đúng vào lúc này, trong đám người một tên còng lưng lão giả, trong tay cầm một cây quanh co khúc khuỷu quải trượng, nói, "Gọi lão hủ Côn Lôn chết, ra giá 50 vạn huyền tinh." Côn Lôn chết? Đây là cái gì đến tù trưởng a? Nhất cá nhân hoàng thổ chôn đến trên cổ lão gia hỏa thế mà ra giá 50 vạn mai huyền tinh, người này điên a? Hắn cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại tên lão giả đứng lên, "Kể tất nhiên Côn Lôn chết ra giá, cái kia lão phu hoang cổ thần quân ra giá 100 vạn huyền tinh." Trực tiếp gia tăng 50 vạn huyền tinh, hoang cổ thần quân là ai a? 100 vạn huyền tinh. Cái này là bao nhiêu tiền a? Bị điên rồi. Ta ra 200 vạn huyền tinh. Một tên đầu đội kim hoa lão bà không biết theo cái gì địa phương xuất hiện, khẽ nói, "Ngài bà lão cần cái này mai đan dược, khẩn cầu các vị dơ cao đánh khẽ rồi." Lập tức, lại có mấy tên căn bản không biết bọn hắn danh hào người xuất hiện, tất cả đều kêu giá, mỗi lần gia tăng giá cả đều ở 50 vạn huyền tinh trở lên, Long Phi lẩm bẩm nói, "Cho những này đến tột cùng là ai a?" Thương Long đại sư thần sắc vô cùng kích động, nói, "Đại địa hoàng bản và nhân hoàng trên bản siêu cấp cường giả, không được, không được, thật không được." Nghe cái này tiếng gọi giá kích động nhất không phải Long Phi, cũng không phải Thương Long, mà là Thiên Linh, là bọn hắn bát đại kim cương. Số từ 1906.